Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, Nguyên Hoàng đối Vô Thủy. Gâu gâu, từ trong đám người truyền ra tiếng chó sủa khiến rất nhiều người cổ tộc như tỉnh mộng. Tỉnh lại từ trong rung động vừa rồi. Tề Hà Nguyên lập tức rung động, gà bay chó sủa, ồn ào một vùng. Đạo nhân trẻ tuổi tự xưng là thông thiên trước kia lại bị một con đại hắc cẩu đùi ngoạm chặt cánh. Tay còn to hơn đùi người thường. Nhe răng trợn mắt, liên tục mắng mỏ. Chó nhà ai không cột lại để nó cắn linh tinh thế? Gâu, cẩu yêu, ta với ngươi ngày xa không oán ngày gầy không thù. Cắn ta làm chi? Ngươi vừa rồi nói thánh thể nhân tộc sau khi chảm đảo liền giết nguyên cổ như gì? Hắc hoàng nhe răng. Cả miệng toàn răng nanh lóe lên hàn quang. Đồ chó điên. Ta đánh. Đau chết bần đạo rồi. Người mau nhả ta ra. Đạo nhân thông thiên giơ chân vung tay. Đại hắc cẩu nhào lên người hắn cắn điên cuồng. Không ngừng sủa vang. Những người xem xung quanh không biết nên khóc hay nên cười. Chiến trường vô cùng khẩn trương mà lúc này lại vang lên tiếng chó sủa liên tục. Xảy ra nhân cẩu đại chiến. Ánh nắng chiều chiếu xuống. Tề Hà Nguyên lúc này lỗ chỗ, khắp nơi đều là thâm cốc, dưới ánh mặt trời chiều có vẻ suy tàn, giống như một vùng hoang vắng và lạnh lẽo. Nguyên Hoàng lúc này chém kẻ địch cường đại nhất đời hắn. Bởi vậy mà chứng đạo, ngươi là cháu đời thứ 8 của hắn, trong cơ thể chảy huyết mạch của hắn, vì sao lại không thể đứng lên giết chết địch thủ? Một lão tổ vương của Nguyên Thủy Hồ gầm thét, tiếng nói vang vọng khắp bình nguyên. Chấn động mọi người run rẩy. Lời nói này ẩn chứa uy lực lôi đình, giống như pháp tắc thiên đạo nổ vang vậy. Nhất là tu sĩ nhân tộc ai nấy đều sợ hãi. Tuy rằng sự kiên vạn tộc sớm đã có hiệp định, chư thánh không được hiện thần thông, nhưng ai có thể cam đoan bọn họ thật sự không ra tay chứ? Giờ phút này trên Tây Hà Nguyên có một số tổ vương đang xem cuộc chiến, khiến những người ôm hy vọng chú ý tới Diệp Phàm trong lòng trầm xuống, sinh ra dự cảm không lành. Diệp Phàm cũng nghiêm nghị hẳn, tổ vương của Nguyên Thủy Hồ lại muốn thúc đẩy ý chí chiến đấu của nguyên cổ sao? Hay là lời nói này muốn cảnh cáo hắn không được ra tay? Đây là uy hiếp tử vong đối với hắn sao? Trận quyết chiến sinh tử lần này sớm đã có ước định từ trước. Bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp, tất cả đều phải bằng thực lực. Người thắng sống, kẻ thua chết. Ánh sáng hoàng hôn bao phủ khiến thân ảnh của Diệp Phàm trở nên rất dài. Tiếng bước chân truyền ra từ chiến trường im ắng vô cùng sâu thẳm, quanh quẩn như tiếng bước chân của tử thần. A, nguyên cổ kêu to thê lương, mái tóc đen tung bay, mi tâm của hắn bị vỡ ra một đường thẳng tắp, không ngừng tràn máu tươi. Tiên thai gần như bị đánh nát, thần niệm bị hủy một nửa. Ta bị đánh bại, nhưng ta không cam lòng. Hắn gào thét trầm thấp, mái tóc đen rồi tung, che mất nửa khuôn mặt, ánh mắt trống rỗng như một mặt trời màu đen. Lúc này hắn giống như một vị ma chủ sắp ngủ đông. Không cam lòng cũng không thay đổi được kết quả. Diệp Phàm tới gần, toàn thân lấp lánh ánh sáng, giống như thiên để hạ phàm, có một loại khí thế vô cùng bức người. Ta thua trên con đường chứng đạo, kiếp này vô vọng. Nhưng tiên tam chảm đạo ta lại có thể giết ngươi. Nguyên cổ buồn bã cười to. Mọi người đều ngẩn ngơ. Không biết ý hắn là gì. Vì sao lại nói vậy? Thể là có ẩn tình gì? Diệp Phàm cũng ngẩn ra. Thân là cháu đời thứ 8 của Nguyên Hoàng, tiên tam chảm đạo vẫn bị ngươi đánh bại. Ngươi thấy ta quá yếu sao? Lời nói của nguyên cổ trầm thấp, tràn ngập vẻ mất mát. Nói, ta muốn chứng đạo. Hẹn ngươi quyết chiến, sao lại để cảnh giới cao hơn áp bức ngươi được? Trong cơ thể ta chảy huyết mạch của Nguyên Hoàng, cũng có tôn nghiêm. Mọi người đều ngây dại. Nguyên cổ áp chế cảnh giới sao? Với cảnh giới tiên thai tầng 2 đại viên mãn tiến hành quyết chiến công bằng với thánh thể nhân tộc sao? Diệp Phàm cũng ngẩn ngơ. Một trận chiến này của nguyên cổ xem nhưng là một bước mấu chốt trên con đường chứng đạo. Chưa vận dụng lực lượng chảm đạo à? Hắn mặc dù tàn nhẫn ác nghiệt nhưng không ngờ lại có sự kiên trì và cố chấp này. Bỏ qua tất cả, quên đi tất cả thân nhân,